Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 110. Tin tưởng ta, Mon. Sawamura Aizun ngón tay bị thương, không tham ngộ thêm đón lấy hai cuộc tranh tài tin tức không biết làm sao. Liền lưu truyền ra cứ việc bên ngoài truyền thông còn không biết. Nhưng Seido cao trung CLB bóng chày bên trong tiểu đồng bọn cũng đã là mọi người đều biết vào lúc này. Sawamura Aizun mặc kệ đi tới chỗ nào, xung quanh đều sẽ đón nhận ánh mắt ân cần, bọn họ hẳn là muốn hỏi cái gì. Nhưng cuối cùng ai cũng không có mở miệng. Sawamura Aizun gặp phải nhiều nhất một cái tình hình, chính là đội hữu tha thiết nhìn hắn há miệng. Sau đó một chữ cũng không có nói ra, bọn họ đại khái là muốn xác nhận tin tức này chứ. Sawamura Aizun rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người hắn không có chuyện gì. Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên đã minh lệnh cấm chỉ, không cho phép hắn ở vòng bán kết cùng trận chung kết bên trong ném bóng. Hắn có thể cùng chính mình các đồng đội nói cái gì đó. Ở này yên tĩnh không khí ngột ngạt bên trong, đến mọi người mở hội nghiên cứu đối thủ thời gian Komadai Fujimaki cao trung, cũng coi như là Seido cao trung lão đối thủ. Cứ việc lúc trước bọn họ cũng chỉ giao thủ qua một lần, nhưng làm cùng Seido cao trung cùng một đẳng cấp trường học, Seido cao trung người đối với Komadai Fujimaki cao trung vẫn nắm quan tâm thái độ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chiến thuật cùng sách lược ở mùa đông thời điểm thậm chí cũng đã tôi luyện qua ở cấm thi đấu kỳ. Thời kỳ, tuy nói không thể đánh luyện tập thi đấu, nhưng cũng không trở ngại các tuyển thủ làm mô phỏng luyện tập. Seido cao trung mô phỏng luyện tập đối tượng liền bao quát Ichidaizen, Inashiro Industrio, Yakushi cao trung, Taito, Koma, Saiseisa, Hakuryu, những này Tây Tokyo bên trong, thậm chí toàn quốc bên trong đỉnh cấp hào cường cho tới bình thường cá nạm đối thủ. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Seido cao trung cũng không phải dùng sớm làm mô phỏng luyện tập, bọn họ coi như là lâm trận mới mài gươm, cũng không khó chiến thắng những này đối thủ ở tình huống như vậy. Nhằm vào Koma chiến thuật rất nhanh sẽ ra lò, có thể Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn trên mặt không có một người là ung dung. Bố trí xong chiến thuật sau khi đón lấy chính là công bố đội hình chủ lực, đặc biệt là picture mọi người mơ hồ nghe được phong thanh vẫn không có được xác nhận, đặc biệt là Sawamura Aizun từ bác sĩ chỗ ấy sau khi trở về. Mọi người càng là không có được tin tức xác thực, bọn họ hé miệng muốn hỏi, nhưng là lại hỏi ra A-Picture vốn là một cái đội bóng bên trong trụ cột. Càng không cần phải nói Sawamura Aizun như vậy, toàn quốc đỉnh cấp đại ma vương tuyển thủ, hắn ở Seido cao trung địa vị không có thể lay động. Nói trắng ra có Sawamura Aizun ở Seido cùng không có Sawamura Aizun ở Seido hoàn toàn chính là hai cái thực lực đội bóng. Đối với Komadai Fujimaki tới nói, nếu như Sawamura Aizun có thể lên sân vậy bọn họ phần thắng hẳn là 5 phần 10 trở lên. 5 phần 10 năm đến chừng 6 thành Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè có lòng tin như vậy. Nhưng là một khi Sawamura Aizun không thể lên sân, cái kia Seido cao trung phần thắng lập tức sẽ hạ rớt hơn 1 phần 10, cũng chính là 4 phần 10. Đến 4 phần 10 năm tả hữu xem ra chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng tình huống chân thực tuyệt đối không giống hào môn giao thủ. Bản thân sai lầm liền đều rất ít, mọi người có điều đều là ở chảo cái kia một cơ hội nhỏ nhoi mà. Thôi nếu như Sawamura Aizun lên picture khâu, cái kia Seido cao trung phòng thủ xuất hiện sai lầm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Furuya Satoru cùng Kawakami tuy rằng thực lực cũng không sai, thế nhưng cùng Sawamura Aizun so ra đều còn có không nhỏ nhược điểm. Cùng bình thường đội bóng giao thủ thời điểm, những này nhược điểm có thể bỏ qua không tính, nhưng đối thủ là cùng đẳng cấp đỉnh cấp hào môn kết quả kia liền đại khác nhiều. Những này sai lầm nhỏ rất có thể sẽ đem xây đô cao trung cho chôn vùi đi. Vào trong đại sảnh, hết thầy tuyển thủ ngồi khoanh chân, ánh mắt tha thiết nhìn Kataoka huấn luyện viên, đương nhiên hy vọng từ chính mình huấn luyện viên trong miệng nghe được không giống nhau tin tức, nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Kataoka huấn luyện viên vừa bắt đầu liền đánh diệt bọn hắn hết thảy ảo tưởng, mọi người không cần lo lắng. Sawamura thay không quan trọng lắm, không giống nhau. Không chờ CLB bóng chày tiểu các bạn bè thở một hơi, Kataoka huấn luyện viên khẩn nói tiếp, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, đón lấy hai cuộc tranh tài, ta cũng không tính để Sawamura lên picture khâu này nói chuyện thở mạnh. Ai nhận được? Vẻ mặt chưa kịp lỏng xuống Seido tiểu đồng bọn, nhất thời từng cái sắc mặt sốt sắng lên đến không có Sawamura. Cùng Komadai Fujimaki cao trung đá thi đấu, toàn thân bọn họ bắp thịt đều căng thẳng. Trên mặt vẻ mặt có chút cứng ngắc, sợ cái mau a. Không phải là cái tiểu Koma mà. Làm hắn, Kuramochi dẫn đầu nói, đúng, làm hắn, ai sợ ai nhỉ? Ở Kuramochi dẫn dắt đi, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều cho mang sai lệch, tất cả mọi người đều một mặt dữ tợn. Thật giống bất lương đoàn thể tụ ở cùng nhau vẫn trầm mặc. Sawamura cảm kích liếc mắt nhìn Kuramochi, đội bóng nguyên bản trầm trọng bầu không khí bị Kuramochi hóa giải. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, hẳn là không muốn để cho chính mình qua áy náy ba. Tuy nói trong ngày thường làm ngủ chung phòng học trường, Kuramochi vẫn đối với hắn quyền đấm cước đá phi thường nghiêm khắc, nhưng thật sự chờ mình gặp rủi ro, cái thứ nhất đứng ra rất chính mình. Vĩnh viễn là Kuramochi, một dòng nước ấm tràn ngập ở Sawamura nội tâm. Hắn giơ tay lên, trực tiếp nói, huấn luyện viên, ta, hắn vốn là muốn nói, chính mình không thành vấn đề, hoàn toàn có thể lên cuộc tranh tài Kataoka, nhưng không có để hắn đem thoại nói ra, mà là đưa tay ra hiệu Sawamura không cần nói chuyện, trước đây đội ngũ nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta có thể hay không có như thế kết quả tốt? Rất khó nói. Ngay ở trước mặt Seido cao trung toàn đội tất cả mọi người, bị Kataoka huấn luyện viên như thế khích lệ, dù là Sawamura Aizun tâm lý tuổi tác đã 30 vài, hắn cũng có chút thật không tiện. Tiếp đó liền xin ngươi tin tưởng ngươi đội hữu đi, bọn họ cũng là có thực lực. Kataoka huấn luyện viên vừa nói xong, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí lập tức lại thay đổi nguyên tắc. Vốn có chút lo lắng các tuyển thủ, từng cái sắc mặt trầm ổn hạ xuống, ánh mắt của bọn họ trở nên sắc bén, thậm chí có chút hung ác. Đúng đấy, Seido cao trung trong đội bóng không phải là chỉ có Sawamura, bọn họ xa xứ đi tới Tokyo học tập bóng chày, bây giờ cũng là thời điểm lấy ra thành quả. Đứng ở một bên Ochiai than thở cực kỳ nhìn Kataoka, không hổ là làm ngữ văn lão sư người. Luận đến kích phát tuyển thủ đấu trí, e sợ còn thật không ai có thể so với được với hắn. Nguyên bản cực kỳ trọng yếu tổn thất nặng nề, từ nàng trong miệng đã biến thành đối với những tuyển thủ khác thử thách ngôn ngữ. Cũng thật là một môn bác đại tinh thâm nghệ thuật, yên tâm đi. Giao cho chúng ta. Ngươi liền đàng hoàng đang ngồi nghỉ khu bên trong nhìn được rồi. Chúng ta sẽ ngồi trên giải mùa xuân quán quân bảo tọa, Aizun bạn học. Giao cho ta. Xung quanh tiểu các bạn bè, từng cái vây quanh Sawamura. Lời thề son sát nói rằng, nhưng là, Sawamura bị xung quanh những người này cho cảm di truyền. Ngữ khí nghẹt ngào đích thì thầm một tiếng, mọi người cũng không hề nghe rõ hắn đang nói cái gì. Có điều cũng không để ý lắm, và lúc này Sawamura có thể nói cái gì đó. Đơn giản chính là biểu đạt cảm động cùng cảm tạ đi các ngươi. Sawamura Aizun chân chính muốn nói đúng lắm. Hắn tuy rằng không thể ở picture trên gò ném bóng, nhưng cũng có thể ở đánh bóng cùng phòng thủ lên làm cống hiến, không cần nói thật giống hắn tàn phế như thế có được hay không?